Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 604, Thuần Dương Chí Tôn Bản Tôn. Không biết sống chết đồ vật, mặc dù ngươi có nhất khí hóa tam thanh, nhưng là ngươi thế mà cuồng vọng đến một người đối phó ba người chúng ta. Làm thật không biết rõ chữ chết như thế nào viết. Có áo bào đen thần tôn gầm thét một tiếng, diễu cợt nói, nhất khí hóa tam thanh chỗ khác thường liền ở chỗ ba vị pháp thân tâm hữu linh tê. Nếu như ba người đồng thời vây đánh một người nói, sẽ bộc phát ra ba động khủng bố, nhưng nếu là đem tam đại pháp thân tách đi ra, phân biệt đối phó ba người, kia cùng một chỗ hóa tam thanh mỗi một cỗ pháp thân đều chỉ có thể tương đương với một cái tu sĩ. Tầm thường, Tần Phong chuẩn thần tôn tu vi, làm sao cùng bọn họ đối kháng? Cho nên, kia tam đại thần tôn đều là động thủ, đánh ra một trường, phải đem Tần Phong cho diệt sát. Các ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tần Phong nói, cùng kia tam đại thần tôn đối oanh một trường. Tần Phong cùng giai vô địch, chưa từng đem cấp một thần tôn đặt ở trong mắt. Ba người này coi là Tần Phong mở ra nhất khí hóa tam thanh là ngu xuẩn. Thật tình không biết Tần Phong căn bản cũng không có đem ba người này để trong lòng thả. Dầm dầm dầm, kinh khủng kiếm khí cùng bổn nguyên tuôn ra, trực tiếp đem đối diện thần tôn cho chấn vỡ rồi nửa người. Màu vàng pháp thân thôi động tăng môn tuyệt học, bàn tay màu vàng ống đập xuống, đem đối phương diệt sát. Pháp thân thì là tay cầm kiếm gãy, đem đối diện thần tôn cho chém giết. Tần Phong bản tôn, bàn tay đập vào kia thần tôn đầu lâu trên. Ở kia thần tôn hoảng sợ ánh mắt bên dưới trực tiếp đem nó chấn vỡ rồi thần hồn. Đối với trong nháy mắt liền đã phát sinh, kia chút thần vương nhóm còn không có kịch chiến đến sự nóng sáng hóa. Tần Phong nơi này cũng đã đem tam đại thần tôn cho xử lý. Làm kia chút thần vương quay đầu, lấy làm kinh hãi, hắn, thế mà giết rồi ba vị đại nhân. Cái khác thần vương cũng đều quay đầu đi. Khi bọn họ nhìn thấy tam đại áo bào đen thần tôn đã vẫn lạc sau đều là biểu lộ hoảng sợ. Lưng phát lạnh, ở phần này hoảng sợ bên dưới, còn có thật sâu nghi hoặc, cái này khiêng lấy kiếm gãy tu sĩ, không phải là chuẩn thần tôn sao? Làm sao có thuấn sát tam đại thần tôn thực lực? Bọn họ thánh tử cũng làm không được a. Kẻ này có dị thường, đại gia không muốn lại nội đấu rồi. Trước liên thủ đem hắn diệt sát lại nói, có thần vương đầu cơ linh, cuống quýt nói, rầm rầm rầm, những người khác cũng đều ý thức được rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Để tay xuống đầu đối thủ, tế ra chính mình binh khí, hướng phía Tần Phong phô thiên cái địa đập tới. Giờ phút này, bởi vì Tần Phong chém giết rồi đối thủ duyên cớ, toàn thân đã hiện ra thời không khí tức, phải đem hắn cho truyền tống ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy kia chút thần vương lại dám đối với hắn duỗi ra nanh vuốt sau. Cười rồi cười, các ngươi cũng ở nơi đây cùng nhau bồi tiếp bọn họ a. Ly, một đạo đỏ kiếm khí phun ra ngoài, phân hóa thành rồi mấy trăm đạo kiếm khí, như mưa kiếm đồng dạng tinh chuẩn hướng phía Thái Cổ Thần Sơn thần vương rơi đi. Mỗi một sợi kiếm khí đều khóa chặt rồi một cái thần vương. Tần Phong hiện nay kiếm khí đã xưa đâu bằng nay, liền xem như phân hóa ra mấy chục ngàn sợi, cũng có thể tùy tiện chém giết thần vương thậm chí pháp tắc kiếp. Cho nên kia chút thần vương liên miên ngã xuống. Ta Tần Phong cho tới bây giờ đều không đúng thần sơn tu sĩ lưu tình. Tần Phong đem kiếm gãy kháng, tại sau lưng, lại đem nhất khí hóa tam thanh cho thu vào thể nội. Nếu như là những người khác nói, Tần Phong có thể sẽ cân nhắc buông tha những thần vương này tu sĩ. Nhưng những người kia đến từ Thái Cổ Thần Sơn, Tần Phong lại không có chút nào muốn đáng thương ý tứ. hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn cừu hận đã không cách nào hóa giải. Những này người không chết, tương lai nếu là bộc phát chiến đấu, chính là Thái Hạo Tông cùng Nghịch Tông đệ tử chết, làm cái cuối cùng thần vương vẫn lạc. Tần Phong đã hoàn toàn bị thời không khí tức bao vây, cưỡng ép truyền tống rồi đi ra. Mà giờ khắc này, Tần Phong lại lần nữa trở lại rồi đèn trong ung dung hắc ám thông đạo bên trong. Hắc ám thông đạo phần cuối là một mặt toàn thân đen kịt tường đá. Lần này hắc ám thông đạo cũng không phải là chỉ có chính hắn rồi. Phía trước còn có lượng lớn Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ. An Khuynh Thành bọn họ vậy thuận lợi từ bên trong đi ra. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi hướng về Tần Phong vẫy tay. Tần Phong cùng Xích Yên Nhi bọn họ hội hợp. Các người đều không sao chứ? Tần Phong hỏi nói, Xích Yên Nhi cười lấy lắc đầu. Trước kia ta cùng Khuynh Thành tỷ tỷ truyền tống đến rồi cùng một cái thứ nguyên không gian bên trong, gặp được rồi hai cái thần tôn. Tiện tay liền giải quyết rồi. Bởi vì Tần Phong trước kia để Thái Hạo Tông kia chút đệ tử nhóm bên ngoài chờ đợi, cho nên chỉ có kia chút thực lực cường hãn cao tầng đi tới. Chỉ hy sinh rồi một vị cao tầng, còn lại những người kia đều bình yên vô sự, mà Thái Cổ Thần Sơn nơi đó liền tương đối thảm rồi. Thái Cổ Thần Sơn nguyên bản mười mấy tôn thần tôn tu sĩ, bây giờ lại thiếu rồi một nửa. Thần vương đệ tử thì càng là thê thảm, chỉ còn lại có rồi 1/3. Có 2/3 đều là lần hai nguyên tiểu thế giới hỗn chiến bên trong bị giết chết. Phủ Kim nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Tần Phong nơi này thế mà chỉ đem rồi một chút cao tầng tu sĩ sau. Mày nhăn lại, xem ra lần này tính sai rồi. Những thần vương này tu sĩ căn bản là vô dụng. Mạc Thiên Uyên vậy nhìn sang, cùng Tần Phong đối mặt, hai người ánh mắt bên trong tựa như có thể giao lưu tin tức đồng dạng. Mạc Vân Hải vẫn như cũ là một bộ khinh thường cùng cao ngạo chi sắc, xem thường Thái Cổ Thần Sơn những này người. Hoa, liền ở đây lúc, bọn họ phía trước tòa kia tường đá bị mở ra rồi đến. Hắc ám bên trong, hiện ra rồi một chỗ tản ra ánh vàng dưới mặt đất cung điện. Cung điện phía trước có một mảnh đạo tràng, trung ương ngồi lấy một cái thân hình khô gầy lão già. Lão già da thịt khô cằn, giống như là một bộ thây khô đồng dạng, mà lại sau người còn có một vòng màu vàng mặt trời lơ lửng. Thánh khiết uy nghiêm, ở Tần Phong bọn họ đem ánh mắt nhìn lại thời điểm, lão già kia vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong bọn họ. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi rốt cục đến rồi. Lão tổ ta chờ ngươi nhóm thật lâu rồi. Ồ, xem ra ngươi biết rõ chúng ta muốn tới. Phủ Kim nhăn lấy lông mày. Lão giả kia lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu gia hỏa, lão tổ ta ở chỗ này một mực nhìn lấy, há có thể không biết rõ các ngươi muốn tới. Bất quá thật bất ngờ, các ngươi thế mà có nhiều người như vậy thông qua khảo nghiệm. Xem ra lão tổ ta có thể ăn no nê một bữa rồi. Lão điểu, đến cùng là ai muốn ăn no nê một bữa? Ta cảm thấy ngươi này con chim nướng lên ăn cũng không tệ lắm. Mạc Vân Hải giễu cợt nói, vô cùng không khách khí. Bị Mạc Vân Hải như vậy hình dung, cái kia thân hình khô gầy lão già con mắt lập tức liền trừng. Tiểu hỗn đàn, ngươi có biết rõ không kính già yêu trẻ? Lão tổ ta bối phận so ra ra ngươi còn muốn lớn. Ngươi dám như vậy lão tổ ta nói chuyện, lão tổ ta nhất định phải ăn ngươi không thể. Còn có ngươi này tiểu hỗn đản, hỏng rồi lão tổ ta kế hoạch, đều muốn ăn một miếng rồi. Cái này khô gầy lão già chỉ vào Tần Phong cùng Phủ Kim hai người, hùng hùng hổ hổ nói, tựa như là một cái tiểu lão đầu mà đồng dạng, dẫn tới rất nhiều thần vương bật cười. Ha ha, cái này là trong truyền thuyết thuần dương chí tôn sao? Xem ra vậy không gì hơn cái này. Thuần dương chí tôn trên thân không có một chút cường giả khí khái, không giống như là một cái 9 cấp thần tôn cấp bậc tu sĩ. Ngược lại giống như là một cái nhà cao cửa rộng bên trong hận đời lão đầu nhi. Nhìn thấy ai cũng muốn chỉ vào cái mũi mắng một trận. Các ngươi không tin lão tổ ta pháp lực. Lão tổ ta ăn bị các ngươi nhìn. Bị thần vương tu sĩ chế giễu. Cái này khô gầy lão già tức giận đến thổi râu ria trừng mắt. Hắn biểu lộ phẫn nộ. Há miệng một nôn. Một ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra. Rơi vào đám người bên trong. Ngọn lửa kia nhào đánh vào thần vương tu sĩ trên người. Lập tức liền khiến cho kia chút thần vương tu sĩ bị nhen lửa. Trong nháy mắt bị đốt thành rồi một đoạn than cốc. Than cốc bên trong còn có một tia lực lượng bị gió thổi lên. Rơi vào lão giả kia bên cạnh. Bị kia khô gầy lão già cho hút vào hơi thở bên trong. Một màn này để kia chút tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Ngược lại hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thần sơn thần vương nhóm đều lưng phát lạnh, như rớt vào hầm băng, mà thần tôn nhóm thì đều sắc mặt ngưng trọng. Cái này lão gia hỏa, thật sâu đạo hạnh. Mạc Thiên Uyên trong lòng xúc động, cho đôi mắt bên trong lóe qua nồng đậm kiêng kỵ, nghĩ muốn thuấn sát thần vương. Đối bọn họ loại này tồn tại tới nói căn bản cũng không tính sự tình. Nhưng nếu là ở thuấn sát đồng thời đem những người kia thể nội tinh hoa cho một tia không lưu rèn. Luyện đi ra, cái này đối đạo hạnh yêu cầu tương đối cao rồi. Là bọn họ xa xa làm không được. Ta, tiểu gia hỏa nhóm chính là non a. Thể nội sinh mệnh tinh hoa nhưng so sánh kia chút lão đông tây cường nhiều rồi. Kia khô gầy lão, già tựa như là phi thường hưởng thụ. Như hút ma túy đồng dạng, toàn thân đều tê tê dại dại run rẩy, biểu lộ vi diệu, thật sự là cảm tạ. Các người nhiều như vậy tiểu gia hỏa đều đi tìm cái chết. Để lão tổ ta vượt qua trường sinh kiếp đệ nhất kiếp. Khô gầy lão già khóe miệng một phát, lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Trường sinh kiếp, đáng chết, hắn đã nhanh muốn chạm đến cấp bậc kia rồi. Nghe được khô gầy lão già trong miệng trường sinh kiếp ba chữ. Các tôn đều sắc mặt rung mạnh. Bởi vì trường sinh kiếp thế nhưng là chủ thần cấp bậc mới cần muốn độ kiếp nạn. Mà cái này thuần dương chí tôn lại để cho độ kiếp. Cái này chẳng phải là nói thuần dương chí tôn đã chạm tới rồi chủ thần lĩnh vực. Chủ thần kia nhưng là đương kim thần giới đỉnh phong cấp độ A. Phàm là có thể bước vào đến cấp bậc kia tồn tại. Chẳng lẽ là một phương đầu sỏ, kinh khủng vô biên, thống ngự ức vạn sinh linh, đều cho ta ra tay, thừa dịp hắn độ kiếp đem hắn diệt sát. Không thể lưu lại hậu hoạn, bằng không mà nói sẽ cho chúng ta thái cổ thần sơn đều mang đến an toàn tai họa ngầm. Phủ Kim trầm thấp vừa quát, hạ lệnh nói. Bọn họ đã trêu chọc rồi cái này thuần dương chí tôn. Nếu như tùy ý thuần dương chí tôn độ kiếp thành công, xuất hiện một tôn chủ thần cường giả, đối thái cổ thần sơn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Tuy nói thái cổ thần sơn nội tình thâm hậu, liền chủ thần đều không chỉ một vị, nhưng mỗi một vị chủ thần đều là vô thượng tồn tại. Vạn nhất thuần dương chí tôn gia nhập vào Bắc Đại Lục trên siêu cấp một thế lực bên trong. Kia đối Tây Đại Lục thế cục coi như không ổn rồi. Mà lại, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Cái này, này làm sao đánh? Cái này đều thành chủ thần rồi. Thái cổ thần sơn những tôn giả kia nhóm đáng chát. Đều chần chờ rồi. Bọn họ mặc dù cuồng vọng, nhưng là vẫn biết rõ phân tắc. Nếu như thuần dương chí tôn chỉ là 9 cấp thần tôn, lại thêm gần sắp hóa đạo nói, bọn họ còn có dũng khí khiêu chiến một chút. Nếu như thuần dương chí tôn tiếp cận chủ thần lĩnh vực, vậy hắn nhóm nhưng liền không có một tia dũng khí rồi. Đây là hẳn phải chết chi cục a. Tiểu hỗn đản nhóm, không cần chống lại rồi, vẫn là ngoan ngoãn trở thành lão tổ một bộ phận của thân thể ta a. Khô gầy lão già nhếch miệng, cười một tiếng, tay khô héo cánh tay nhô ra, một cái đi xuống mảng lớn thần vương tu sĩ bị bắt thành rồi thịt nát. Đồng thời bị trong nháy mắt hấp thu xong rồi sinh mệnh tinh hoa tràn vào đến kia khô héo thân thể bên trong, trở thành thể nội một bộ phận chất dinh dưỡng. Vô luận là 9 cấp thần vương vẫn là pháp tắc kiếp, đều bị một chảo phía dưới chôn vùi, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Loại thủ đoạn này để thần vương tu sĩ tê cả da đầu, căn bản là sinh không nổi một tia chiến ý. Tần Phong tiểu hữu, chúng ta nếu không rút lui? Yêu Long tôn giả ngưng trọng hỏi nói, bắt đầu sinh rồi thoái ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?